Nàng là vai chính. Chương 45, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phối ngẫu mới thực tập sinh Du Như Băng là tiểu tam. Chấm, Hàn Vi khẽ cau mày. Trong tiềm thức cảm thấy rằng mọi chuyện không đơn giản. Hiện tại là thời điểm Du Như Băng đang rất hot. Đột nhiên tung ra một chủ đề không tồn tại này. Tuyệt đối không thể là tình cờ được. Nhất định là người có lòng cố tình làm ra. Trong cái vòng tròn giải trí này, việc hạ gục một nghệ sĩ bằng những lời bịa đặt là chuyện quá đơn giản. Cô nhấn vào chủ đề để xem. Phát hiện Weibo của blogger này có số lượt retweet và bình luận rất cao là một account marketing có tên Dây Mơ Dễ Má Tình Yêu Giới Giải Trí. Nhưng Weibo của hắn ta chỉ có chủ đề này và một video. Hiểu nôm na là lượt đăng lại. Lượt chuyển tiếp, Hàn Vi mang lòng muốn điều tra đến cùng click mở video. Trong video có ba nhân vật chính. Cầu Vân Lập, Du Như Băng và chính đường tổng của bọn họ. Từ góc nhìn xem ra, có ai đó đang đứng đằng sau cách đường Hàn Thu một khoảng quay video. Xung quanh thưa thớt một vài sinh viên đại học đang ôm sách trong tay vây quanh. Hàn Vi tạm dừng màn hình, cẩn thận xác nhận một chút. Đường Hàn Thu bị chụp trúng bóng lưng. Trên người cô mặc một chiếc váy dài liền thân màu xám nhạt như sương như khói lay động theo chiều gió. Cùng mái tóc dài màu nâu giống như những con sóng lớn. Gần như không nhìn thấy mặt của cô ấy. Hàn Vi vẫn là thông qua Đông Bá đứng cạnh cô gọi một tiếng. Cô chủ, mới nhận ra cô. Nhà họ Đường có mỗi một cô chủ. Không phải cô thì là ai? Giữa đôi lông mày Hàn Vi nhảy lên. Tiếp tục nhìn xuống dưới. Ngay sau đó nhìn thấy Đường Hàn Thu hung hăng đi về phía Du Như Băng. Không nói lời nào giơ tay tát một cái vang dội. Lúc đó đánh Du Như Băng đến lờ mờ xoay vòng. Hàn Vi đứng trước màn hình cũng sửng sốt một chút. Rất nhanh Cầu Vân Lập đã vọt lên. Tức giận quát to một tiếng. Đường Hàn Thu. Sau đó nổi xung thiên đẩy Đường Hàn Thu một cái. Đứng trước mặt Du Như Băng. Dáng vẻ trông giống như một hiệp sĩ phải bảo vệ cô ấy. Động tác đẩy Đường Hàn Thu của Cầu Vân Lập rõ ràng là đã dùng hết 100. Sức lực. Đường Hàn Thu bất ngờ mất cảnh giác xoay người đụng phải cây liễu bên cạnh. Trán không may bị thương. Đứng tại chỗ hoãn lại hơn nửa ngày. Đông Bá vội vàng bước tới quan tâm. Cảnh quay video thật sự rõ ràng. Người xem thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ ngoài đáng thương của Du Như Băng với những giọt nước mắt lóe lên sau lưng Cầu Vân Lập. Nhưng video kết thúc quá nhanh. Để lại không gian vô hạn vô tận cho cư dân mạng tưởng tượng xa vời. Trong vòng vài phút, video có tác động rất lớn này đã khiến chủ đề nhanh chóng lao lên top 2 hot search còn vững vàng cắm rễ. Độ hot không ngừng tăng lên, chỉ tăng không giảm. Hàn Vi không có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó. Vì vậy không thể đánh giá mối quan hệ giữa Đường Hàn Thu và Du Như Băng thế nào được. Nhưng Đường Hàn Thu với tư cách là đương sự có quyền biết được tình hình hỗn loạn trên mạng lúc này. Máy tính bảng lại quay trở về trong tay Đường Hàn Thu. Hàn Vi đẩy mắt kính. Đường Tổng, video này có thật không? Đường Hàn Thu click mở video. Lòng Du ngơ ngác, đoạn video gì? Hàn Vi, tự anh lên hot search nhìn xem sẽ biết. Bộ phận tuyên truyền được dịp phải xuống tay chuẩn bị quan hệ công chúng rồi. Lòng Du vội vàng lên hot search tìm xem một chút. Sau khi xem xong video anh ta cũng trợn mắt há hốc mồm. Account marketing Dây Mơ Dễ Má Tình Yêu Giới Giải Trí này Long Du biết. Account marketing này thường xuyên tung ra một số tin tức lớn. Bất kể nội dung đó là đúng hay sai. Nhưng nhất định có thể kích động một cuộc chiến trong cộng đồng người hâm. Còn có thủ đoạn, khí phách, kỳ lạ, nghệ sĩ không nổi tiếng tuyệt đối không bùng nổ. Cho nên hắn ta lúc này bám chuẩn vào sự bùng nổ của Du Như Băng. Long Du cũng không biết nên nói tốt hay vẫn là không tốt. chỉ có thể cùng Hàn Vi đồng thời nhìn về phía Đường Hàn Thu. Trước tiên yêu cầu cô xác minh độ tin cậy của nội dung video. Nhìn vào mối quan hệ hiện tại giữa Đường Tổng và Du Như Băng. Ai có thể nghĩ rằng trước đây bọn họ trôi qua lại tàn nhẫn như vậy. Ngay sau đó, dây mơ rễ má tình yêu giới giải trí đã tiết lộ một thông tin khác. Lễ đính hôn của Đường Hàn Thu và Cầu Vân Lập đã bị hủy bỏ không lâu sau khi vụ việc xảy ra. Mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Đường Cầu sớm đã tan vỡ. Trong tối ngoài sáng đều đang ấn cái danh hiệu Tiểu Tam này lên người Du Như Băng. Fan Du Như Băng, anti-fan và quần chúng đang vui vẻ ăn dưa ngay lập tức tràn ra nổi lên ngọn lửa chiến tranh. Tạo thành ba phe lớn trong các khu vực bình luận chính thức. Bình luận nhiệt huyết tăng cao. Ngay cả dưới official Weibo của ngôi sao thần tượng mới liên quan đến Du Như Băng. Lượt bình luận cũng ngày càng tăng vọt. Tiếng chế giễu càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng khó nghe. Các account marketing cũng điên cuồng retweet lại các Weibo có liên quan. Tích cực tận dụng cọ nhiệt làn sóng này. Chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn. Cạc cạc, đừng tung tin đồn nhảm. Quan hệ băng băng của chúng tôi với Đường Tổng rất tốt được không? Bảo vệ chính nghĩa. Quan hệ tốt chính là tôi tặng cô một cái tát. Quan hệ tốt, nhà hoa diệu các mấy người cũng thật có ý tứ quá đi. Tỉnh tỉnh đừng có nằm mơ. Dáng vẻ của Như Băng chúng tôi trong chương trình là điên cuồng quảng cáo cho Đường Tổng. Anti-fan có phải mù hay không mới nhìn không thấy đó. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Nếu là quan hệ tồi tệ, ai sẽ khen người ta mãi? Tôi chỉ nhìn thôi không nói chuyện. Ai biết được idol Tiểu Tam nhà mày sợ bị chĩa mũi nhọn vào mới điên cuồng làm liếm cầu. Đường thị lại mạnh như vậy. Nhẹ nhàng bóp chết cô ta là chuyện không có vấn đề gì đúng không? Còn ký hợp đồng với cô ta. Về sau chỉnh cô ta thế nào? Ai cũng nói không được nha tương đương. Bang bang. Điện ảnh hoa diệu ra nói chuyện. Đừng giả chết. Lập tức cho fan chúng tôi một câu trả lời. Chiến trường rất nhanh đốt tới phía dưới Weibo chính thức của hoa diệu điện ảnh. Lời nói kiểu gì cũng có. Hiện trường lộn xộn một trận. Sắc mặt Đường Hàn Thu bình tĩnh đọc hầu hết tất cả các bình luận. Đặt máy tính bảng xuống. Đưa ra câu trả lời của mình cho Hàn Vi và Long Du. Video là sự thật, tôi xác thật đã từng đánh Du Như Băng. Điều may mắn duy nhất là, cô còn chưa kịp mắng Du Như Băng là tiểu tam thì cô đã trọng sinh. Ngược lại cũng có thể xem như là kịp thời ngăn lại tổn thất. Hàn Vi, Long Du trợn to mắt, Du Như Băng thật là tiểu tam hả? Đường Hàn Thu hất cằm, nói với Long Du, lên Weibo official ổn định cảm xúc của fan một chút. Bây giờ là thời gian quay trực tiếp bỏ phiếu của Du Như Băng. Đừng để ảnh hưởng đến cô ấy. Cô giải thích ngắn gọn một chút. Cô ấy không phải tiểu tam. Tôi và Cầu Vân Lập hủy bỏ hôn ước không phải vì cô ấy. Mà là vì Cầu Vân Lập. Long Du tiếp chỉ. Nhưng lúc sắp phải thông báo. Anh ta lại sững sờ một lúc. Anh ta không biết phải đăng cái gì để ổn định cảm xúc fan. Tình hình của chuyện này rõ ràng bất đồng. Nó liên quan đến Đường Cầu hai gia tộc lớn. Hơn nữa nếu bên Weibo official của Hoa Diệu làm sáng tỏ quá chính thức. Ngược lại như đang đánh thái cực. Điều này sẽ dễ dàng khơi dậy sự bất mãn của fan. Đánh thái cực, kiểu như lập lờ nước đôi. Đôi co, mập mờ, chột dạ, gửi thư luật sư cũng cần có thời gian. Vì vậy để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể, cũng để trì hoãn thời gian, bọn họ cần phải có cách khiến mọi người rời đi sự chú ý, thậm chí phải có phương pháp rời đi toàn bộ chiến trường ra ngoài mới được. Đường Hàn Thu dường như nhìn thấy được sự do dự của anh ta. Ngước mắt lên đã chỉ cho anh ta một con đường sáng. Cậu cứ hỏi blogger đó. Tại sao tên đó không đăng video đầy đủ? Long Du ngạc nhiên nói. Đoạn video này, Đường Hàn Thu gật đầu. Ừm, còn có đoạn sau. Sau khi cô trọng sinh, hủy bỏ hôn ước, xin lỗi nhận sai với Du Như Băng. Tất cả đều được các học sinh có mặt quay lại. Không có khả năng chỉ có đoạn xảy ra mâu thuẫn đằng trước. Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve lông mày của mình bằng những ngón tay thon dài. Trong lòng nảy sinh một nghi ngờ. Đoạn video đó cuối cùng đến từ đâu? Sau khi sự việc đó xảy ra, người của Đường Thị đã lập tức động tay thu hết các video lại và xóa sạch. Các học sinh không muốn xung đột với Đường Thị đã ngoan ngoãn xóa video. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện một con cá lọt lưới khác? Theo lý thuyết, người của Đường Thị làm việc không có khả năng không sạch sẽ như thế được. Hay là nói, tốc độ dọn dẹp của Đường Thị bọn họ vẫn còn chậm. Long Du đã làm theo những gì Đường Hàn Thu nói. Trực tiếp tác Weibo dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí người đầu tiên đưa tin về vấn đề này. Ngắn gọn mạnh mẽ chất vấn một câu. Đường Tổng chúng tôi hỏi anh tại sao không đăng video đầy đủ. Phương pháp này thực sự hiệu quả hơn so với phương pháp ổn định thông thường. Hướng gió thay đổi trong tích tắc. Hơn nữa 6 chữ. Đường Tổng chúng tôi hỏi anh. Không thể giải thích được có cảm giác chèn ép. Tôi đi, tôi nghe thấy được. Là hương vị đảo ngược đúng không? Siêu cấp thích ăn. Dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí Đường Tổng bảo anh phát video đầy đủ. GKD, gào quay tiên, nhanh lên, tôi không thể, bỏ thêm 5 chữ này. Cảm giác có chút đáng sợ. Các account marketing ngày đó rốt cuộc nhớ tới sợ hãi bị Đường Thị chi phối rồi hả? Bảo vệ chính nghĩa, đăng bản đầy đủ thì thế nào? Đánh cũng đánh rồi, tẩy không trắng được hiểu không? Bạn là chó hả? Sao ở đâu cũng có mày vậy? Mày có phải mới mua bàn phím giá 9 nhân dân tệ gấp không chờ nổi muốn sử dụng nó đúng không? Dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí không trả lời. Hoa Diệu lại tắc hắn ta. Đăng một cái Weibo. Đường Tổng chúng tôi hỏi anh. Du Như Băng chen vào tình cảm của người nào. Trên 2 bài đăng Weibo của Hoa Diệu, cư dân mạng có thể mơ hồ nhìn thấy tư thế vác gậy đánh chó. Chó sủa cũng không sao. Nếu còn cắn người, thì chắc chắn là muốn bị đánh. Cảm xúc các fan của Du Như Băng đã dần ổn định. Thậm chí có người còn gia nhập hàng ngũ ăn dưa vui vẻ. Bên Weibo chính thức có thể tự giải quyết. Căn bản không cần đám fan bọn họ đầu rơi máu chảy. Làm fan thần tượng nhỏ này cũng quá nhẹ nhàng. Hơn nữa thông qua sự việc này, Đường Tổng trong truyền thuyết vẫn luôn chú ý chuyện này. Còn để cho bên Weibo chính thức thay mặt cô ấy nói chuyện. Nhìn thế nào đi nữa thì cũng không có vẻ gì là muốn tra tấn Du Như Băng. Một phần CP ao cá ở giữa hai bên đánh cờ. Có một xu hướng tăng tiềm ẩn đang tăng lên. Tránh ra, tôi đu trước. Thực xin lỗi, chuyện này rõ ràng nghiêm túc như vậy. Tôi lại nổi lên lòng đu CP. Vì sao ấy, hậu trường đại boss luôn chú ý đến những bình luận trên mạng của vợ yêu. Ai nói xấu vợ tôi? Tôi đánh kẻ đó. Thơm, quá thơm. Oa oa kỳ lạ. Đây con mẹ nó. Fan ao cá tôi dao động. Ăn của tôi gửi một quảng cáo. Fan ao cá nào có thơm bằng fan ao cá chúng tôi? Ao cá nghe đến đã biết không lớn bằng ao cá. Khoan đã. Cái không đứng đắn gì thế này. Nghe vậy mà có logic chết tiệt thật. Nhận thấy hướng gió đã ổn định. Bộ phận tuyên truyền của Hoa Diệu đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Bắt đầu xuống tay tiếp tục làm quan hệ công chúng. Bởi vì Đường Hàn Thu cũng bị kéo vào chuyện này. Vì vậy cô và Hàn Vi cũng tham gia cuộc họp của bộ phận tuyên truyền. Cô ngồi ở vị trí dễ thấy nhất. Trên tay cầm điện thoại. Đôi mắt sâu như vực thẳm. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng hỏi, ngôi sao thần tượng mới có trả lại điện thoại di động cho bọn họ không? Nếu Tịch Thu chưa trả lại cho bọn họ thì tốt nhất. Còn nếu là trả lại cho bọn họ rồi, Lông mày Đường Hàn Thu hơi nặng nề. Cô lo lắng một chậu nước bẩn bất chợt xảy ra này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Du Như Băng. Theo lý thuyết, chuyện này xem như hai người họ đều bị hệ thống hố. Đối với đương sự mà nói không uất ức là giả. Nhưng quần chúng không biết, chỉ các cô lẫn nhau biết. Mọi người luôn có xu hướng quan tâm đến những gì thế giới bên ngoài nghĩ về họ. Quan tâm đến từng lời nhận xét tệ hại. Hơn nữa hai chữ, tiểu tam, này, thật sự quá khó nghe. Cho nên cuối cùng ai là người hắt bát nước bẩn này? Ai là cá lọt lưới? Long Du, người vẫn luôn theo dõi tin tức trên Weibo bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cứng lại nói. Đường Tổng, dây mơ dễ má tình yêu giới giải trí trả lời. Đường Hàn Thu nhướng mắt. Long Du hiểu ý, nói. Hắn ta tác bên phía chính thức của Hoa Diệu. Nói, chen vào tình cảm người nào trong lòng Đường Tổng mấy người không rõ sao. Các thực tập sinh nhận được điện thoại di động từ ngôi sao thần tượng mới không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng thấy được hot sớt tiểu tam này. Toàn bộ nơi tập huấn lập tức biến thành một cái doanh trại động vật thích ăn dưa. Mỗi người gặm dưa đến vang răng rắc. Trong lòng rất muốn đến phòng luyện tập của Du Như Băng để xem tình hình. Du Như Băng cũng thấy được hot sớt về bản thân. Dưới ánh mắt thăm dò của đồng đội. Phản ứng đầu tiên là giơ tay lên gãi đầu. Từ trong thâm tâm phát ra một tiếng linh hồn tra tấn. Tôi chen vào tình cảm người nào? Chẳng lẽ bảo tôi chen vào tình cảm của Cầu Vân Lập hả? Nữ chủ cùng nữ phụ ở bên nhau. Vứt bỏ nam chủ. Cốt truyện hiện tại là cái dạng này hả? Editor, tuần sau tuần tới tôi thi rảnh rảnh vẫn đăng chương nhưng chắc không nhiều lắm. Tuần này đăng nhiều cho MNG đọc trước. MNG thông cảm ha. Cách chương.